Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 105, Phương Đại Lão. Không thiếu tiền, là Phong gia học sinh số 0 Mộng Mộng. Thi vào Cát Lâm Nghệ thuật học viện trúc. Tả Tiểu Đa tỉnh lại thời điểm. Thời gian đã đi tới ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ nửa. Này sẽ Tả Tiểu Đa, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân không thôi. Trèo chống thân thể vận công 99 chu thiên, mới cảm giác tốt hơn một chút. Trực tiếp ôm thùng nước, cô đông làm một thùng nước. Trong giây lát, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Lúc này mới cảm giác cả người lại còn sống tới. Quá tàn khốc, sẽ không buổi tối hôm nay còn muốn đến. Có thể mệt chết ta. Eo này chân này, giống như đều không phải là của ta. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lần thứ nhất đối luyện công sinh ra dùng mình. Cảm giác không rét mà run. Đơn thuần luyện công thì cũng thôi đi. Nhưng là văn hành thiên ác miệng thần công. Lại cũng là bao giờ cũng không ngừng tiến hành. Coi là thật chính là song trọng đả kích. Hôm qua kém chút đem Tả Tiểu Đa đả kích hoài nghi nhân sinh. Phải biết, đồ tranh đua miệng lưỡi. Từ trước đến nay là Tả Tiểu Đa cường hạng. Lại bất ngờ bị một người khác lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên là áp lực càng rất nhiều hơn nhiều. Cùng Tần lão sư có chỗ khác biệt. Tần lão sư xưa nay không mắng chửi người. Có chút không hợp ý. Liền lên đến đánh một trận. Cao hứng. Cũng là đi lên đánh một trận. Mà văn lão sư thì là có thể nói chuyện tuyệt không động thủ. Toàn bộ hành trình ác miệng mắng chửi người. Có chút không hợp ý liền mắng một chập. Cao hứng cũng vẫn là mắng một chập. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm thấy chưa phát giác ai oán. Ta gặp hai vị này lão sư, đều là vô cùng tốt cực tốt lão sư. Nhưng là tính cách, quả nhiên là để cho ta. Khó chịu a. Móc ra cửu cửu tinh hồn điện thoại. Lật ra sổ truyền tin. Tìm tới Phương Nhất Nặc đi vào Phong Hải Đằng sau dãy số mới. Lập tức gọi tới. Đô đô vang lên 7-8 âm thanh. Bên kia mới nhận, thanh âm rất không kiên nhẫn. Ngươi là ai nha ngươi? Rát a, ngọa tào chiếc này âm. Tả Tiểu Đa đem ống nghe rời đi lỗ tai. Coi lại một lần dãy số. Không sai a, làm sao đi ra cái miệng này âm rồi? Là ta, thiếu gia của ngươi. Tả Tiểu Đa cực kỳ uy nghiêm nói. Một phái ở trên cao nhìn xuống khoản. Bên kia lập tức không có ý. Qua vài giây đồng hồ mới trần chờ hỏi. Chính là Giát Đạt thiếu gia. Phượng Hoàng Thành. Tả Tiểu Đa hơi không kiên nhẫn. Đối diện cái này hí tinh tiếng địa phương còn nói đứng lên không xong. A, là thiếu gia a. Phương Nhất Nặc chỉ là trần chờ một giây đồng hồ liền nhiệt tình. Nhưng trong lòng thì tại oán thầm. Ta mẹ nó lúc nào thành nhà ngươi gia nô rồi. Làm sao ngay cả thiếu gia đều đi ra rồi. Ta hiện tại đã đi tới Phong Hải. Tả Tiểu Đa nói. Ngươi tại Phong Hải địa phương nào? Tiền trạm đánh cho thế nào? Ta tại Phong Hải Tiềm Long Cao Võ Trường học đối diện cửa mở một cửa tiệm. Lớn nhất cái kia nữ sĩ tiệm đồ lót. Chính là ta mua bán. Phương Nhất Nặc hoàn toàn thanh tỉnh. Lập tức báo cáo tình trạng của mình. Nữ sĩ tiệm đồ lót. Tả Tiểu Đa trực tiếp liền mộng. Ta thao ngươi tại Tiềm Long Cao Võ cửa trường học bán nữ sĩ nội y rồi. Cái này mẹ nó, thật đúng là đủ hiếm thấy khẩu vị a. Đúng vậy a thiếu gia. Ngài nói là tại Tiềm Long Cao Võ bên cạnh. Ta ngẫm lại dứt khoát trọng kim đem đối diện cửa hai cái cửa mặt cho cuộn xuống tới. Một cái làm chuyên môn kinh doanh thế giới các đại đỉnh phong hàng hiệu nội y đại diện. Trước mắt sinh ý vẫn được. Phương Nhất Nặc trong ngôn ngữ đều là dương dương đắc ý. Đắc chí vừa lòng, người Vu Minh muốn tìm ta. Ai có thể muốn lấy được ta đường đường Phương Nhất Nặc? Hóa Vân đỉnh phong nửa bước ngự thần cao thủ. Vậy mà lại trốn ở chỗ này bán nữ sĩ nội y. Chính mình lúc trước linh cơ khẽ động. Thật sự là bội phục chết chính mình. Tả Tiểu Đa thì là sạm mặt lại. Ta liền muốn hỏi ngươi. Ngươi bán cái kiểu nữ nội y. Để cho ta làm sao thường xuyên đi qua cùng ngươi chắp đầu. Tả Tiểu Đa cả giận nói. Ta mẹ nó cũng là Tiềm Long Cao Võ đương nhiệm giáo thảo. Ngươi dự định để cho ta mỗi ngày đi dạo nữ sĩ tiệm đồ lót. Phương Nhất Nặc nghe vậy mồ hôi. Đúng a, chuyện này có vẻ như suy tính được không phải rất chu toàn đâu. Chỉ muốn đến an toàn của mình vấn đề, nhưng không có cân nhắc Tạ Tiểu Đa. Chờ chút, đương nhiệm giáo thảo. Phương Nhất Nặc cảm thấy buồn bực. Ngài tại sao lại bị bình chọn thành đương nhiệm giáo thảo rồi? Hiện tại các ngươi tân sinh tập huấn kỳ hẳn là còn không có qua a. Ngài hiện tại tên hiệu không phải là Kiếm Vương sao? Người con mẹ nó chú ý điểm là không phải có vấn đề. Bị vạch trần, Tạ Tiểu Đa nổi giận nói. Hiện tại là ta hỏi ngươi chắp đầu vấn đề. Cũng không có việc gì. Chờ ta lại đem bên cạnh mặt tiền cửa hàng cuộn xuống đến chính là. Làm quán cà phê. Đang cùng nữ sĩ mua sắm đi dạo mệt mỏi nghỉ ngơi chi dụng. Sau đó tại hai ba lâu cách xuất đến mấy gian tư mật nhã gian. Cũng cái gì đều giải quyết a. Phương Nhất Nặc rất nhanh liền cấp ra biện pháp giải quyết. Thỏa thỏa chính là một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Không thiếu tiền khí tức. Cơ hồ từ điện thoại trong ống nghe chui ra ngoài. Có tiền như vậy. Khục, chút lòng thành. Phương Nhất Nặc dương dương đắc ý. Bằng vào ta thủ đoạn. 3 ngày liền có thể để hắn dọn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa im lặng. Nói, người ôm điểm. Đừng để người ta thua lỗ tiền. Minh bạch, ta đây còn có thể không hiểu sao? Cẩn thận thứ nhất, an toàn đệ nhất, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Còn có, ta bên này cần chút thượng phẩm tinh hồn ngọc, người cho ta làm điểm. Tả Tiểu Đa ra lệnh, dù sao cũng là thượng phẩm tinh hồn ngọc, cho dù lấy Tả Tiểu Đa ra mặt dày, cũng không có có ý tốt nói rõ muốn bao nhiêu. Có thể có chút là được. Không có vấn đề. Không biết thiếu gia ngài cần bao nhiêu. Ta mau chóng chủ bị. Phương Nhất Nặc đảm nhiệm nhiều việc. Đối với Phương Nhất Nặc tới nói. Tiền, tính là gì? Tinh hồn ngọc, cái kia đây tính toán là cái gì? Phong Hải Thành nhiều như vậy nhà phú hào tộc. Nhà kho cơ bản ta đều môn rõ ràng. Những này a chán vật. Thật sự là không đáng mỉm cười một cái. Đưa tay liền đến. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tả Tiểu Đa nói. Đây này. Chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nặc không tự chủ lại bắt đầu phiết. Nói. Vậy ta trước cho ngài chuẩn bị mấy vạn khối trước dùng đến. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hiện tại đã bắt đầu đang hoài nghi. Gia hỏa này phải chăng lại làm phản rồi. Lập tức ném ra lớn như vậy mồi nhử. Liền chờ chính mình đi qua liền cầm xuống. Hắn làm sao có thể như thế tài đại khí thô đâu. Tùy tiện mới mở miệng chính là mấy vạn khối thượng phẩm. Chậc chậc chậc, còn có. Chuyện tiền, thiếu gia ngài là nửa điểm cũng không cần lo lắng. Ta bên này, chính là mấy trăm triệu cũng cầm được ra. Không có độ khó. Phương Nhất Nặc nói tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ trước đến nay xem tài như mạng. Lấy vơ vét của cải là trung thân sự nghiệp Tả gia nhất thời bị mấy triệu tấn bạo kích. Trong lúc nhất thời buồn bực ngán ngẩm. Trong lúc bất chợt đối với kiếm tiền đã mất đi hứng thú. Ta thao, ta có gia hỏa này tại. Còn kiếm lời tiền gì? Được rồi, người trước vội vàng đi. Chờ ta nhín chút thời gian liền đi qua. Tả Tiểu Đa đều không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện. Hiển nhiên là bị bạo kích đến hung ác. Được rồi thiếu gia, ta ngày bình thường là không đi ra, ta ngay tại phía trên chính mình làm cái tư nhân phòng trà. Không có việc gì chính mình uống chút trà nhìn xem sách cái gì. Hun đúc đào dã tình thao, Phương Nhất Nặc nói vài câu, liền cúp điện thoại, Tả Tiểu Đa tức sạm mặt lại, uống chút trà nhìn xem sách, đào dã tình thao, cái này mẹ nó, lão tử đây là xinh xinh đem một cái vu minh đại ma đầu. Biến thành một cái người làm công tác văn hóa. Tắm rửa, đánh răng, Tả Tiểu Đa từ trong gương nhìn thấy. Chính mình vẫn như cũ là một mặt bị sét đánh biểu lộ. Ngày thứ hai chiến đấu, Tả Tiểu Đa lại lần nữa bị từ bỏ. Gác lại ở một bên, Văn Hành Thiên liền một câu. Luyện quyền cước của ngươi bộ pháp ám khí kiếm đi. Không muốn luyện thành muốn làm gì. Sau đó liền rốt cuộc chẳng quan tâm. Văn Hành Thiên tâm lý nắm chắc, Tả Tiểu Đa cảnh giới hiện tại nhìn như bất quá tiên thiên cao giai. nhưng nói đến chân thực chiến lực lại là vượt qua nhiều hơn. Mặt khác 35 người mặc dù có không ít thai tức cảnh, nhưng nói đến thực chiến, cột vào một khối cũng chơi không lại một cái tà tiểu đa. Còn nếu là tà tiểu đa động đến chùy, 3 phút liền có thể đem toàn bộ biến thành tiêu chuẩn bánh bao nhân bánh. Mà lại ngay cả xương cốt cùng một chỗ trở nên loại kia. Căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp tiền thủ. Cái này khiến Văn Hành Thiên kinh hỉ dị thường đồng thời. Còn có buồn rầu song hành. Bởi vì dạng này tà tiểu đa, thế tất yếu liên lụy chính mình càng lớn tinh lực. Hết lần này tới lần khác Văn Hành Thiên bản thân đường hướng tu luyện, cùng tu luyện chiến pháp, cũng không thích hợp tà tiểu đa. Đây mới là Văn Hành Thiên cực kỳ khó chịu địa phương. Ta đường đường tiềm long cao võ số 1 danh sư, làm dục anh tài vô số. Bây giờ lại ngay cả một học sinh đều không dạy được. Cái này không thể được. Này chỗ nào đi, đảo mắt, lại đến cơm trưa thời gian. Tả tiểu đa bọn người bên này mới vừa vặn tiến vào phòng ăn. Tức thời cũng cảm giác được không thích hợp. Trong phòng ăn bầu không khí, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đục lỗ nhìn lại, chỉ gặp một tấm vị thứ tốt nhất cái bàn rõ ràng là trống không. Bên cạnh cái bàn tất cả đều ngồi đầy rộn ràng ràng học viên. Duy chỉ có cái này một tấm có thể ngồi mười mấy người bàn lớn. Cũng không một người ngồi xuống. Mặt bàn sạch sẽ, phía trên ngay cả một chút đồ ăn canh đều không có. Hiện tại cũng không phải là vừa mới trùng hợp bỏ trống đi ra. Tả tiểu đa ngưng thần lại nhìn. 19 cái hai chảo kim long nam sinh tất cả đều đứng tại bến bờ. Một người trong đó, chính là hôm qua cùng mình giao thủ Triệu Văn Thắng. Một bên khác, tất cả đều là áo trắng như tuyết nữ sinh. Ngày hôm qua cái Triệu Văn Thắng nữ đồng học cũng ở trong đó. Nhìn ra cũng phải có 17 đến 18 người. Bọn này nam nam nữ nữ mỗi người con mắt. Tất cả đều đang ngó chừng đang cất bước vào cửa tà tiểu đa. Hơn 30 ánh mắt, đều là chiến ý hừng hực, hết sức căng thẳng, đập vào mặt khí thế, để tà tiểu đa hít mắt lại. Triệu Văn Thắng trên mặt vẫn từ mặt mũi bầm dập, trên đầu mấy cái bao cũng không đánh tan. Mặc dù không nhìn thấy trên thân, nhưng chỉ xem mặt bên trên, trên thân đoán chừng liền thiếu đi không được loại này vết thương. Tà tiểu đa nhịn không được có chút kỳ quái. Lão Triệu, người đây là làm sao vậy? Bị người đánh, hôm qua chính mình ra tay mặc dù không nhẹ, cũng không có đánh nhiều như vậy. Triệu Văn Thắng nghe được tà tiểu đa tra hỏi, khuôn mặt mắt trần có thể thấy trở nên đỏ bừng. Oán hận nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Nghe được lời ấy, bên cạnh hắn một đám các bạn học tất cả đều là hết sức vui mừng. Cười đến ngã trái ngã phải, cười vang liên tục, hôm qua cùng tà tiểu đa đoạt cái bàn nếm mùi thất bại. Triệu Văn Thắng cơm nước xong xuôi trở về. Buổi chiều vừa mới lên lớp, liền bị chủ nhiệm lớp trực tiếp cầm lên đến hành hung một trận. Cùng năm nhất tân sinh đánh nhau đoạt cái bàn. Thế mà đoạt thua. Triệu Văn Thắng, người thế nhưng là quá có tiền đồ. Triển vọng lớn, mất hết mặt của ta. Đánh nhau đánh thắng thì cũng thôi đi. Thế mà còn có thể thua. Thế mà bại bởi một cái cấp thấp tân sinh. Ta cho ngươi thua. Ta cho ngươi thua. Triệu Văn Thắng bị đã nửa năm không có xuất thủ đánh học sinh chủ nhiệm lớp cuồng khắc một trận. Trận đánh kia, đối với Triệu Văn Thắng tới nói, thực là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thê thảm tinh thần sa sút, vô cùng thê thảm, thật sự là mắc cỡ chết người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.